Lâm Văn Vinh tự nhiên cao hứng vạn phần, ôm nàng nói những lời ngọt ngào, làm cho nha đầu này ngoan ngoãn vâng lời. Điều duy nhất tiếc nuối là tuy chiếm đủ tiện nghi thân thể, trong bộ dạng của tiểu nha đầu này sẵn sàng được hái xuống, nhưng nhớ tới tuổi của nàng, hắn chỉ đành đem dâm tâm áp chế. Suốt cả đêm, Lâm Văn Vinh có giấc mộng đẹp rất kỳ quái, mơ thấy hắn cùng Thanh Tuyền xào xào, còn có nhị tiểu thư đang bái đường thành thân. Đột nhiên có một nữ tử xông vào, nói rõ ràng muốn đưa người con gái bị ép hôn về. Người cưỡng đoạt không phải ai khác, chính là tân lang họ Lâm. Hắn cố gắng nhìn rõ khuôn mặt nữ tử đó, nhưng mơ mơ hồ hồ, như thế nào cũng không rõ ràng lắm. Hắn giận dữ đứng thẳng người lại, cũng từ trong giấc mơ tỉnh lại, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, vẫn chẳng biết nữ tử đó là thần thánh phương nào. Hít một hơi, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, phương đông đã hiện ra một tia sáng bình minh, thời gian xuất phát rốt cuộc đã đến rồi. Sau khi gói ghém hành trang cẩn thận, liếc mắt nhìn lại phòng nhỏ của mình một lần nữa, Lâm Văn Vinh xoay người ra cửa. Mới đi được vài bước đã thấy phía trước mặt một bóng dáng yêu kiều đang tiến đến, chính là Tiêu đại tiểu thư, với khuôn mặt không chút biểu tình, nhìn hắn khẽ hừ một tiếng. "À, đại tiểu thư, thức dậy sớm vậy, khổ cực rồi." Lâm Văn Vinh hì hì cười, đi đến gật đầu chào hỏi. Đại tiểu thư lướt nhìn túi hành lý của hắn gắt giọng nói: "Ngươi không phải thức dậy còn sớm hơn ta? Hôm qua cũng không biết là đi lêu lổng nơi nào. Ta định cùng ngươi nói chuyện mà tìm hỏi không thấy." "Bận lắm." Lâm Văn Vinh cười ha ha. "Đại tiểu thư có chuyện gì cần thì cứ nói. Bây giờ nói với ta cũng được mà. Ta cam đoan sẽ rửa tai lắng nghe." Đại tiểu thư nhìn hắn thở dài khẽ nói: "Ngươi phải đi bây giờ ư?" Lâm Văn Vinh mỉm cười: "Nàng đã biết rồi sao?" Đại tiểu thư gật đầu: "Chuyện quan trọng như vậy, ta có thể nào không biết. Hôm qua mẫu thân đã nói với ta, ta đi tìm ngươi nhưng không thấy ngươi. Người, cái tên hỗn đản này lại không biết rong chơi trốn nào." "Chà, biệt tích nơi nào đâu, ta chỉ đi động phòng, làm một việc đúng đắn nghiêm chỉnh thôi mà." Trong lòng đang nghĩ ngợi, lại nghe đại tiểu thư dịu dàng nói: "Người thu xếp đồ đạc rồi à? Đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ chưa? Đừng quên mang theo những vật dụng cần thiết. Trời đang lạnh giá, nhớ đem theo vài bộ quần áo ấm, kẻo bị chết rét đó." Lâm Văn Vinh thấy nàng quan tâm quá hóa sợ: Thu xếp rồi, đã tạ đại tiểu thư quan tâm." Đại tiểu thư đưa mắt nhìn hắn, bất đắc dĩ nói: "Ở bên ngoài làm việc không thể so với ở nhà, mọi thứ đều không nằm trong tay ngươi. Ngươi tính tình hoạt bát lại ham vui, thích nói nhiều, nhưng khi ra ngoài cần phải kìm nén lại, chớ có hễ một chút lại trêu chọc người khác. Mặc dù từ tiên sinh coi trọng ngươi, ngươi cũng phải khiêm cẩn một chút, hãy bỏ qua nếu thấy cho qua được. Nếu gặp sự tình nghiêm trọng, không nên cùng người khác tranh chấp, phải biết nhẫn nại. Đã bước ra ngoài, đừng mong phú quý vinh hoa, bình an mới là phúc phận. Người phải nhất nhất ghi nhớ, chớ để cho chúng ta lo lắng." Nghe được những lời này, thật ấm lòng. Hắn tuy trước đó chưa để tâm, nay gật đầu nói: "Đa tạ đại tiểu thư quan tâm, ta đã biết." Sau khi xong việc sớm trở về, ở nhà nhiều việc, vừa lo công xưởng vừa lo cửa hàng, một mình ta không cam hết. Đại tiểu thư buồn bã nói: "Nàng chỉ biết là Từ Vị muốn dẫn Lâm Tam đi làm việc, chứ không biết hắn là muốn đi làm cái gì." "Ta ra chiến trường, chứ đi nơi nào?" Lâm Văn Vinh cười khổ nói: "Ta sẽ tận lực làm xong công việc kia để sớm quay lại. Công xưởng nàng cứ phân phó cho bọn Tứ Đức Tiêu Phong là được. Nếu có người dám không nghe nàng nói, khi trở về, ta thu thập bọn họ." Đại tiểu thư nghe hắn nói vừa bực mình vừa buồn cười, trừng mắt nhìn hắn: "Người mới chính là người không nghe lời. Muốn thu thập thì trước tiên ta thu thập người đã." "Thu thập ta? Đại tiểu thư dám không?" Lâm Văn Vinh đưa mặt dày cười nói. Đại tiểu thư trong lòng run lên, da mặt đỏ ửng giận tái, hừm nói: Người không nói được vài câu đứng đắn, nghiêm chỉnh thì còn lâu ta mới tha cho người. Ta tha cho con mèo con chó cũng sẽ không tha người." "Đó là ta không tha người thì có." Lâm Văn Vinh cười hì hì. "Đại tiểu thư, cùng nàng ở chung một thời gian, cũng thấy nàng kể ra cũng không tệ. Càng lúc càng xinh đẹp, hơn nữa lại có năng lực như vậy, đôi khi lại còn biết thương người nữa. Đương nhiên, khuyết điểm cũng có, tỉ như cái điểm lớn nhất là sắc mặt luôn lạnh lùng, dễ nóng giận, bất quá, miễn cưỡng thì có thể tiếp nhận được." Nghe câu nói phía trước, Tiêu Ngọc Dược đỏ mặt ngượng ngùng, rồi tới câu phía sau thì vẻ mặt nàng liền cực kỳ khó coi, nghiến răng giận dữ: "Ngươi, cái tên hỗn đản này, một ngày không làm chuyện xấu liền bất an đúng không?" "Thôi thôi, chỉ đùa một chút thôi mà." Lâm Văn Vinh cười nói, ngước nhìn lên trời rồi nói nhỏ: "Hiện tại không còn sớm, e là cao thủ đại ca đã tới rồi, ta phải đi." Hắn vừa nói như thế, đại tiểu thư đã thổi tức giận nữa, gật đầu nhẹ giọng nói. Ta tiễn ngươi ra ngoài. Hai người tới đại sảnh, quả nhiên đã thấy Cao Tù cùng nhị tiểu thư đứng đợi. Lâm Văn Vinh ôm lấy quyền thủ của Cao Tù, rồi nở nụ cười nhìn Tiêu Ngọc Sương dịu dàng nói. Ngày hôm qua không phải đã nói sao, hôm nay không cần tiễn đưa đâu. Nhị tiểu thư khóe mắt đỏ hồng thút thít. Thiếp chỉ muốn nhìn chàng một chút thôi mà. Lâm Văn Vinh mỉm cười, trước mặt đại tiểu thư cùng Cao Tù tự nhiên không thể chạy tới an ủi, chỉ đành cười nói. Biết rồi, ta nhất định sẽ sớm trở về. Đại tiểu thư hướng Cao Tù hành lễ nói. Cao tráng sĩ, Lâm Tam dọc đường đi theo ngài, xin hãy lưu tâm đến hắn. Người này bản tính thành thật, chỉ là ngôn từ bất thiện thôi. Cúi mong tráng sĩ chiếu cố cho hắn. Tiêu gia ta trên dưới cảm kích vô cùng. Cao Tù toát cả người mồ hôi lạnh. Bản tính thành thật, ngôn từ bất thiện. Đây là nói về Lâm Tam à? Nhưng đại tiểu thư đã nói như vậy. Không nhận cũng phải nhận. Gật đầu nói. Xin hai vị tiểu thư yên tâm. Ta cùng với Lâm huynh đệ luôn cùng chí hướng. Nhất định sẽ chiếu cố đến nhau. Đại tiểu thư cảm kích cười, rồi nắm tay tiểu muội của mình tiễn hai người khởi hành. Nhìn Lâm Tam chuyển thân lên ngựa, nhị tiểu thư lòng đau xót chạy đến bên hắn. Chàng nếu không dám nhớ tới thiếp, cẩn thận không thì thiếp cũng không để ý tới chàng nữa. Hơ, con bé này đang uy hiếp ta, thật sự là uy hiếp à? Lâm Văn Vinh nháy mắt với nàng mấy cái nói. Yên tâm, ta sẽ luôn nhớ các người. Đại tiểu thư nghe hắn nói các người thì sắc mặt có chút ngượng ngùng, liếc mắt nhìn hắn một cái mà không nói gì. Khi Lâm Văn Vinh cùng Cao Tù đã yên vị trên lưng ngựa rồi, quay lại nhìn về phía tỉ muội hai người nói. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, bên ngoài trời lạnh, các nàng mau trở về nghỉ ngơi đi, ta sẽ sớm quay lại thôi. Hắn cùng với Cao Tù thúc ngựa đi được một đoạn, xoay người nhìn lại, hai thân ảnh diễm lệ yêu kiều vẫn đứng trước cửa, dõi mắt nhìn theo với hai người. Cao Tù cười nói, Lâm huynh đệ, tiểu gia nhị vị tiểu thư với ngươi thật là thâm tình, lão ca ta hâm mộ ghê gớm. Lâm Văn Vinh thở dài như có vẻ ủy khuất. Ta đã rất cố gắng đè nén mị lực của ta. Hiện tại nhìn lại, ta đã thất bại hoàn toàn rồi. Cao Tù ha ha cười to. Vị Lâm huynh đệ này nói chuyện quả như là kinh thiên địa quỷ khiếp thần. Hai người vung roi dục ngựa đi ra khỏi thành. Chỉ chốc lát sau đã tới chân núi Tử Kim. Cao Tù đột nhiên dừng lại, phóng xuống ngựa cười nói. Lão đệ, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi một chút? Lâm Văn Vinh cả kinh. Lúc này mới vừa ra khỏi thành đã nghỉ chân ngay. Hắn còn đang nghi hoặc thì bỗng nghe tiếng huyền cầm nhẹ nhàng vang lên, một giọng hát ngân nga từ xa vọng lại êm mà truyền đến bên tai. Hát tặng người đi, trường đình yến tiễn, bóng đã khuất lòng còn lưu luyến, ngựa buồn hí thảm dưới rừng cây, mái chèo vẫn khua theo sóng biếc. Rõ ràng là thanh âm của nữ nhân. Lâm Văn Vinh vội vàng phóng mắt nhìn ra xa, chợt thấy một bóng hồng nơi trường đình bên chân núi Tử Kim. Thân hình mảnh mai, yểu điệu như là tiên nữ, tựa gần mà xa, đúng là tiếng ca từ trường đình này vọng lại. Mặc dù không thấy rõ diện mạo của người con gái ấy, hắn cũng biết là ai rồi. Nhà đầu kia thật là có tâm, trời còn chưa sáng, đã không quản khổ sở vượt qua đường đêm nguy hiểm, giữa thời tiết giá băng này, leo lên Tử Kim Sơn, chỉ hát một khúc tống hành tiễn mình. Ngày xưa có bá nha cùng với Tử Kỳ, bây giờ là Lâm Tam cùng Lạc Ngưng, nếu là chuyện này đồn ra ngoài, đảm bảo sẽ là một giai thoại đây. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, ngẫm lại trước kia cùng nàng gặp gỡ, tình cảnh lúc đó thật sự là kỳ quái, rõ ràng không có khả năng dây dưa cùng nhau, chẳng lẽ đây là duyên phận hay sao? Phòng vắng thẫn thờ, lầu cao mù mịt, tà dương tiễn biệt sóng trôi miên, sầu chia ly vô tận vô cùng, hồn dõi khắp chân trời góc biển. Lạc Ngưng từ từ hạ giọng ngâm, mang theo tâm tình ai oán bi thương, trong lòng giống như đã lâu không được giải bày. Lâm Văn Vinh thở dài nói. Cao đại ca, huynh nói cho Lạc tiểu thư chúng ta sẽ đi qua nơi này sao? Cao Tù cười nói. Lạc tiểu thư biết được tin đệ đi ra, nói là cùng ngươi có tình tri âm, hôm nay muốn tống biệt một đoạn đường. Ta bất quá không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Trời đêm rất lạnh, trên núi Tử Kim hoang vu không bóng người. Nàng chỉ là người con gái yếu đuối, cũng không biết như thế nào leo tới tận đây. Hay cho tình tri âm, hảo Lạc Ngưng. Lâm Văn Vinh thở một hơi dài. Nhà đầu này, muốn cho ta cắn dứt cả đời ư? Cao đại ca, huynh nói một người sống cả đời là vì cái gì? Lâm Văn Vinh nhìn thân ảnh tươi đẹp của Lạc Ngưng, khẽ cất giọng hỏi. Trên mặt hắn điềm tĩnh, sầu lắng. Cao Tú bình thường chỉ thấy hắn hì hì hà hà, còn bộ dạng đứng đắn nghiêm chỉnh lần đầu mới thấy qua. Ánh mắt trầm tư nhìn Lâm Tam thầm nghĩ, ta không phải nhìn lầm rồi sao? Có phải là Lâm huynh đệ không? Ta cũng không biết nói sao cho rõ ràng. Một người cả đời có cơm ăn, có áo mặc, có người thân yêu thương, khiến cho bọn họ hạnh phúc. Như vậy chắc là đủ rồi. Cao Tú do dự một chút nói, Cao đại ca, nói hay lắm. Lâm Văn Vinh cười to nói, làm cho người thích mình luôn luôn vui vẻ mới là chuyện nam nhân chúng ta nên làm. Vậy huynh hãy nói tiếp, một nam nhân lấy bao nhiêu thê tử là tốt? Còn phải nghĩ sao? Nói đến đây Cao Tú rất cao hứng. Chỉ cần để Hứng Tú, hai người cùng yêu thương lẫn nhau, để muốn bao nhiêu thì cưới về bấy nhiêu. Cưới về để ở nhà, cho dù ngày nào cũng không thể ngắm nghía yêu thương hết, vẫn còn hơn 100 lần so với nàng ấy đi theo kẻ khác. Ta choáng, Cao đại ca, lời này thật thô lỗ, bất quá lại là tiếng lòng của nam nhân, thật sự là đúng đắn quá. Lâm Văn Vinh cười ha ha, ngưng thần vọng nhìn theo hình bóng của Lạc Ngưng phía xa xa, mặc kệ nàng có nghe được không, hai tay chụm lại bên miệng la lớn. Lạc tiểu thư, nàng hãy bảo trọng, ta nhất định sẽ sớm quay lại. Tiếng ca Lạc Ngưng dừng lại một chút, rồi dịu dặt vang lên, một giai điệu sầu bi, tự là có muôn ngàn tâm sự muốn giải bày. Lâm Văn Vinh biết, lúc này mà còn do dự, hôm nay e là thật sự không rời bước, đành nổi ác tâm, không trông về phía nàng nữa, nhìn Cao Tú dừng tay nói. Cao đại ca, chúng ta đi. Cao Tú đáp ứng một tiếng, đồng thời ra roi. Hai người hai ngựa lao nhanh như thiểm điện, phi vút đi trong ánh sáng bình minh, nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng. Hai người ra khỏi Kim Lăng Thành, sau khi định phương hướng, vùng dòi khoái mã nhắm thẳng hướng Tây Bắc mà lao đi. Chưa đến 2 canh giờ thì rời khỏi Giang Tô, tiến tới biên giới An Huy. Lâm Văn Vinh vốn không dành địa hình, lại thấy Cao Tú không nói một tiếng nào, liền vội vàng thúc ngựa chạy lên song song với hắn, lớn tiếng hỏi. Cao đại ca, chúng ta phải đi đâu đấy? Cao Tú gìm cương, giảm tốc độ rồi mỉm cười nói. Nãy giờ đi nhanh quá nên ta đã quên mất chuyện giải thích cho Lâm huynh đệ biết. Chúng ta sẽ tới Chử Châu trước. Ở đó có một lộ nhân mã đang chờ chúng ta. Chử Châu, Lâm Văn Vinh thật ra cũng biết chỗ này. Chử Châu cách Kim Lăng vài trăm dặm, nằm kế Phượng Dương, Thiên Trường, ở bên cửa đông của thành An Huy, cách Giang Tô một con sông, là nơi vị trí thập phần trọng yếu. Chúng ta đi Chử Châu làm gì? Từ tiên sinh cũng ở đấy sao? Lâm Văn Vinh nhíu mày hỏi. Cao Tú nói, Thử đại nhân không ở Chử Châu, để lời nhắn lại rằng do quân tỉnh khẩn cấp, ngài đã tới vùng phụ cận của Tử Châu, giao phó cho ta dẫn Lâm huynh đệ đến Chử Châu trước. Tại nơi đó cùng tụ họp bình mã, từ Chử Châu cùng một lộ hội quân tại Túc Châu. Lâm Văn Vinh làm tham mưu tướng quân cho Từ Vị, vốn tưởng là sẽ đi theo bên cạnh lão ta. Vậy mà lão già này đã biến đi đâu mất, xem ra tiền tuyến quân tình thật là khẩn cấp. Bất quá, tâm lý lẫn sinh lý hiện giờ của hắn cũng chưa sẵn sàng để ra tiền tuyến. Nên tới Chử Châu trước cùng đại quân hội họp, làm quen một chút với hảo khí bình mã cũng tốt. Lâm Văn Vinh gật gật đầu nói, như thế cũng được. Cao đại ca, Chử Châu có bao nhiêu nhân mã trú ngụ? Từ đại nhân đã an bài như thế nào? Cao Tú lắc đầu nói, ta cũng không rõ lắm, chỉ nghe nói có quan binh Chiết Giang, quan binh Sơn Đông để che giấu tai mắt kẻ khác, bộ kỵ Chiết Giang lưỡng đạo sẽ mượn đường từ An Huy để tới Sơn Đông. Ngoài ra còn có quân sĩ Thần Cơ Doanh, ta chỉ là phụ trách an toàn cho đại nhân. Chuyện bảy binh bố trận đã có Từ đại nhân lo lắng, ta muốn quản cũng không quản được. Lâm Văn Vinh nghe nói có 3 đạo nhân mã, binh sĩ hẳn là không ít, thoạt nhìn thì có vẻ an toàn. Mấy vạn binh sĩ đồng thời thao luyện, hắn còn chưa thấy bao giờ, nên thầm nghĩ chắc sẽ rất náo nhiệt, nên có chút nôn nóng. Nếu như vậy, chúng ta cũng nên nhanh chóng cùng đại quân hội họp. Cao Tú cười nói, không vội, không vội. Trước khi chúng ta tới đây, Từ tiên sinh còn nói mấy câu, nhờ ta chuyển cáo với Lâm huynh đệ. Lão Từ, Từ đại nhân nói cái gì? Lâm Văn Vinh kỳ quái hỏi. Đại nhân nói, Lâm huynh đệ hãy nhanh chóng làm quen với sự vụ trong quân để sớm ngày nhận chức tham mưu tướng quân. Đương nhiên là ta muốn làm cho nhanh rồi, ta còn lo lắng hơn lão Tử ngươi. Ở nhà đã có mấy lão bà đang chờ ăn nổi đấy. Đại nhân còn nói, Cao Tú bình thản nói tiếp, binh sĩ Chử Châu là cấp cho huynh Lâm huynh đệ, mong đệ chấn chỉnh quân đội thật tốt, sau đó dẫn tới tiền tuyến. Chấn chỉnh quân đội? Lâm Văn Vinh thầm cảm thấy kỳ quái. Ta chỉ là một tham mưu tướng quân nhỏ nhỏ, không có thực quyền. hai chữ tướng quân cũng chỉ là tâng bốc mà thôi, sao có thể chấn chỉnh quân đội chứ? Lão tử sao lại có chủ ý này? Hắn nghi hoặc nhìn Cao Tổ. Cao đại ca, ngươi không nghe lầm chứ? Ta không có quan chức, lại không có kinh nghiệm tòng quân, Từ đại nhân sao lại để cho ta chấn chỉnh quân đội? Cao Tổ lắc đầu cười nói, ta nghe rất rất rõ ràng, sao lại sai được? Đại nhân thật sự phân phó đệ tới Trừ Châu chỉnh đốn quân khí. Mấy vạn quân đang đồn trú ở Trừ Châu, nhưng lại muốn một gia đình như ta đi chấn chỉnh quân đội sẵn sàng chiến đấu. Đây không phải là làm khó ta sao? Lão thấy thoải mái, nhưng ta không thoải mái à? Cao Tổ thấy hắn do dự liền cười cười. Lâm huynh đệ, người không nên lo lắng quá. Ta tin vào nhãn quang của Tử Tiên Sinh. Lão già tuyệt không nhìn lầm người. Người nhất định có khả năng. Ngay cả Cao Tổ cũng nói vậy. Chẳng lẽ ta còn không tin vào bản thân sao? Chỉ là mấy vạn người thôi. Chưa thấy móng lợn, sao biết lợn chạy? Lão tử phải đi thử một phen, chấn chỉnh người ta. Nói cách khác, Từ Vị giao cho ta chấn chỉnh mấy vạn người lạ này. Lão nhân này thật sự là tin tưởng mình ha. Hắn ha ha cười nói. Ha, nếu đã vậy, ta cứ thử xem sao. Với tiền kiến của ta, việc chấn chỉnh quân tuy có, nhưng hoàn toàn có thể làm được. Cao đại ca, huynh biết trên thế giới này, việc gì là khó nhất không? Cao Tù lắc đầu hiếu kỳ nói, là chuyện gì? Lâm Văn Vinh cười thần bí, nếu Cao đại ca người lấy mười mấy lão bà, huynh sẽ biết việc khó khăn nhất là việc gì? Cao Tù sửng sốt, tiếp đó hốt nhiên tỉnh ngộ, giơ ngón tay cái lên. Cao kiến, Lâm huynh đệ quả là cao kiến. Hai người nhìn nhau, cùng phát ra tiếng cười dâm đãng của đám nam nhân. Đường tới Trừ Châu, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Còn có Cao Tù hộ vệ bên mình, nên Lâm Văn Vinh không chút lo lắng. Chỉ tập trung suy nghĩ xem, khi đến Trừ Châu chấn chỉnh quân, phải làm ra dáng dấp quan lại thế nào, phải dùng thủ đoạn gì để thể hiện uy phong mới có thể khiến binh lính trở nên hưng phấn. Trước mấy vạn người thể hiện uy phong, cảm giác hết sức thống khoái à. Lúc tới Trừ Châu thì trời chiều đã ngả về Tây, ngồi cổ thành như tắm trong ánh hoàng hôn, an bình và tĩnh lặng. Không lộ chút trắng dấp là nơi đồn trú của đại quân. Trong tưởng tượng của Lâm Văn Vinh, nơi đồn trú của mấy vạn đại quân ít nhất cũng phải đao thương sáng lòa, đèn đuốc khắp nơi, chiến mã hí vang, tiếng xung trận liên miên. Nhưng nhìn thấy không khí ảm đạm tiêu điều như thế này, hắn không dám liên tưởng tình cảnh trước mặt với mấy vạn đại quân. Cao đại ca, chúng ta không đi nhầm đường chứ? Lâm Văn Vinh nghi hoặc hỏi. Làm sao mà nhầm được, đường này ta đã đi 4-5 lần. Cao Tù chỉ vào hai chữ trên cửa thành cười nói, người xem, đấy không phải là Trừ Châu sao? Lâm Văn Vinh từ xa nhìn lại, thấy trên cửa thành quả nhiên có hai chữ lớn Trừ Châu, màu đỏ tươi, bên dưới còn có một hàng chữ nhỏ, Âu Dương Vĩnh Thúc Chí Minh. Âu Dương Vĩnh Thúc là gì vậy? Lâm Văn Vinh kỳ quái hỏi. Người này à, trước đây ta có nghe Từ đại nhân đề cập qua một lần, hình như là một tướng quân của Tiền Triều gọi là Âu Dương Tu, làm chi phủ ở Trừ Châu. Nghe nói người này thích uống rượu. Có hòa thượng trên núi Lang Gia, vì muốn lấy lòng hắn, nên đặc ý xây một cái đình túy ông. Ở trên núi Tây Phong, ngoài thành Trừ Châu, còn có một cái phong nhạc đình, nghe nói cũng chính là nó. Cao Tù lắc lắc đầu nói, có thể trước mặt Lâm Công Tử nói ra một chút học vấn, tự nhiên là có chút đắc ý. Lâm Văn Vinh gật đầu, Âu Dương Vĩnh Thúc thì ta không biết, nếu nói Âu Dương Tu ta cũng chẳng rành. Bọn đọc sách này làm việc gì cũng muốn trêu người. Cao đại ca, người nói trong thành có đại quân trú đóng, ta nhìn mãi mà cũng không thấy giống à? Lâm Văn Vinh cùng Cao Tù cưỡi ngựa tiến vào thành. Đánh giá xung quanh, thì thấy thành Trừ Châu này cũng là ngũ đại cửu viễn, lại nằm ở vị trí hết sức trọng yếu. Dù so ra thì có vẻ hơi kém Kim Lăng về vẻ phồn hoa, nhưng cũng có cửa hiệu Tửu Lâu cao vút, Thanh Lâu trà quán tấp nập, rất là nhộn nhịp. Nơi này, đáng lẽ nơi này phải có binh mã đóng quân chứ? Cao Tù không thấy bóng dáng một binh sĩ nào xuất hiện trên đường lớn, trong lòng cũng có chút khó hiểu. Từ đại nhân nói rõ ràng là mời đệ tới chấn chỉnh binh lính Trừ Châu, sao lại không thấy bóng dáng binh mã đầu thế này? Hai người hỏi mấy người dân qua đường, nhưng không một ai biết nơi đại quân đồn trú. Thật là gặp quỷ mà, mấy vạn binh mã, nhổ nước bọt cũng thành mưa, đánh cái rắm cũng thành sấm, sao lại tự dưng biến mất? Chẳng lẽ Tử Vị muốn trêu ta? Cao đại ca, Từ đại nhân không nói để tới đây tìm ai sao? Chúng ta cứ đi loạn hỏi lung tung cũng không phải là biện pháp tốt. Hắn lo lắng hỏi. Từ đại nhân có nói, khi đến Trừ Châu, chỉ cần quan sát kỹ càng, tự nhiên sẽ thấy. Cao Tù lo mồ hôi lạnh. Đối với Từ Vị thì hắn có niềm tin mù quáng. Từ đại nhân chưa nói, hắn sao dám làm. Quan sát cái rắm. Thành Trừ Châu này là nơi phồn hoa. Nhìn bốn phía cũng không thấy một bóng dáng của quan binh. Chẳng lẽ quan binh trốn trong kỹ viện ăn chơi? Tử lão đầu này, định đánh đố ta sao? Tránh ra, tránh ra! Hai người còn đang chăm chú đánh giá, chợt nghe mấy tiếng quát chuyển đến. Từ xa có hai con chiến mã chạy tới nhanh như tên bay. Chỉ trong chốc lát, người đi đường như gặp quỷ hồn, lập tức vội vàng né tránh. Cao thủ mừng rỡ kéo kéo ống tay áo Lâm Văn Vinh mà nói: Lâm huynh đệ, ngươi xem đây không phải là quan binh hay sao? Lâm Văn Vinh từ xa nhìn lại, thấy trên mấy con chiến mã đang phi tới, quả nhiên có binh sĩ mặc quân phục đại hoa. Nhưng nhìn bộ dạng hống hách, hẳn là binh sĩ do Tử Vị thống lĩnh, nhưng không biết là của tỉnh nào. Bọn họ đi gấp gáp như vậy, không phải là có quân tình gì khẩn cấp chứ? Cao thủ kỳ quái hỏi. Phải không? Lâm Văn Vinh cười nói. Ta thấy bọn họ đang vội vàng chạy tới Lệ Hương Viện, chẳng lẽ muốn tới Thanh Lâu để đưa tin cho các vị tỷ tỷ sao? Hai người còn đang nói chuyện. Mấy con chiến mã nọ quả nhiên dừng trước Lệ Hương Viện. Một lão nương mặt chất đầy phấn chạy ra tiếp đón, miệng cười tươi rói. Triệu tướng quân, phó tướng quân, ái nhà, các ngài sao giờ mới tới? Tiểu Ngọc các nàng đợi đã lâu lắm rồi đó. Tên đi ở phía trước, sắc mặt đen đen, bộ dáng có vẻ như là tên cầm đầu, vừa cười vừa sờ mó trên người lão nương. Thật sao? Tiểu Ngọc chẳng lẽ đêm qua còn chưa biết sự lợi hại của ta, sớm nhớ nhung vậy sao? Mà, đêm nay ngươi cùng nàng bồi tiếp ta đi. Bổn tướng quân đảm bảo ngươi xứng muốn chết, khoái hoạt như thần tiên. Mấy binh sĩ theo sau quan quân nhất thời cười dâm tiếu, tú bà nọ làm bộ bẽn lẽn, tiến lên đon đả tiếp đón. Ôi trời, không ngờ ta lại nói đúng, bọn chúng muốn vào viện hồi báo công tác, chỉ là dám mặc quân trang vô kỹ viện thì lá gan của chúng cũng tỏ lắm mà. Lâm Văn Vinh cười khổ nhìn Cao Tù. Cao đại ca, có đúng là một trong mấy vạn đại quân mà chúng ta phải tìm không? Cao Tù bối rối. Chắc là đúng rồi, Lâm huynh đệ, ngươi xem nên làm gì bây giờ? Lâm Văn Vinh cười nói. Thành Lâu mà, đây là đại sự khoái lạc nhất mà nam nhân này cũng thích. Cao đại ca, ta làm chủ, chúng ta cũng vào kỹ viện luôn. Cao Tù vội vàng hoảng sợ, lắc đầu. Lâm huynh đệ, không được đâu, ngàn lần không được. Đại hòa quân ngũ chúng tôi có phép tắc đàng hoàng. Nếu quân sĩ dám tử tiện ra ngoài rượu chè cờ bạc gái gú, nhẹ thì trừ lương, nặng thì chém đầu. Lâm Văn Vinh cười nói. Cao đại ca, huynh sợ ai trách phạt hay là sợ rơi đầu? Ta thấy vị tướng quân vừa rồi có ai ngại chút nào đâu. Cao Tù xấu hổ cười. Nếu là ngày thường, dù ý Thành Lâu, hắn cũng là một tay hảo thủ. Nhưng lúc này thì không giống ngày xưa. Bây giờ trên người mặc quân phục, lại phải hành quân đánh trận, quân kỳ phải tuân thủ nghiêm ngặt. Nếu không thì còn đánh đấm gì nữa. Lâm Văn Vinh thấy Cao Tù không nói lời nào, biết lòng hắn còn do dự, liền cười hăng hắc, cưỡi ngựa đi về hướng Lệ Hương Viện. Lâm Văn Vinh tuy chỉ là một chức tham mưu tướng quân nhỏ mọn, nhưng Tử Vị đã hạ lệnh cho hắn nắm quyền chỉnh quân. Binh mã ở Trừ Châu này, về lý mà nói, thì đều dưới ách của Lâm Văn Vinh cả. Cao Tù gánh vác việc bảo vệ an toàn cho Lâm Văn Vinh, thấy hắn dẫn đầu đi tới Thành Lâu, cũng chỉ đành dắt ngựa đi theo. Mộ tú bà nọ lại thấy có hai vị khách quan dẫn ngựa lại. Đi đầu là một vị tuổi còn trẻ, già rẻ khỏe mạnh, tướng mạo phong độ. Theo sau là một vị cao lớn khôi ngô, trông như cận vệ. Mụ kinh nghiệm nhiều năm, đã sớm luyện thành hỏa nhãn kim tinh, mặt sáng ngời, mông ngúng nguẩy đi ra chào đón. Ái chà chà, hai vị đại gia tới rồi đấy à? Lâm Văn Vinh bật cười, vỗ đét một cái lên bộ mông vĩ đại của mụ. Này bà chị, chẳng lẽ bà chị biết bọn này sao? Mụ tú bà óng ngẽo một hồi, mặt lúng liếng nói. Trước kia chưa thấy. Nhưng chẳng phải bây giờ là quen rồi sao? Trông hình dáng tướng mạo hai vị thế này, đúng là quý nhân. Hôm nay lại giá đáo quán nhỏ này, quả là rông đến nhà tôm. Lâm Văn Vinh lại càng cười to, lấy hai lượng bạc vụn đặt lên bộ ngực trắng bóng của mụ. Bà chị này, cái miệng ngọt quá, ta thích. Hắn quay về phía Cao Tù. Vị đại ca này của ta mới thực sự là đại quý nhân. Bà chị liệu mà phục vụ đàng hoàng nghe chưa? Mụ tú bà thấy Cao Tù vóc người khôi ngô, tráng kiện, liền ép bộ ngực trắng nõn nà sát vào người hắn. Miệng tươi cười nũng nịu. Đại gia ơi, ngài cao to thật đấy. Cao Tù chạm nhẹ trên lưng mụ tú bà một chút, tay đã vỗ mông mụ nói. Đại mùi tử, ta không chỉ có cao lớn mà còn rất tráng kiện nữa đấy, có muốn tử cho biết không? Úi chà, đại gia, ngài thật là xấu xa. Mụ tú bà ra vẻ ngượng ngập nói, thân thể đã dính sát trên người Cao Tù. Ha, hóa ra cái lão cao này là một kẻ hám gái đây. Thấy hai người đong đưa liếc mắt trước mặt, Lâm Văn Vinh ha hả cười. Mụ tú bà cao giọng gọi. Các em lầu trên, lầu dưới đâu rồi? Mau xuống đây chào hai vị lão gia một câu nào. Vừa nói xong liền có quy nô dẫn đường hai người đi vào trong. Cao Tù quay đầu lại nói. Đại mùi tử, lát nữa nàng tới buổi tiếp tả đấy nhá. Mụ tú bà dầu mỏ bị mồi nói. Đại gia, chỉ sợ lát nữa ngài lại gặp mấy cô nương trẻ trung xinh đẹp rồi lại quên mất nô gia ta thôi. Lâm Văn Vinh nghe thấy mà nổi cả da gà. Hay cho cái đôi gian phu dâm phụ chưa gì đã câu dẫn nhau rồi. Hắn vỗ vai Cao Tổ nói, Cao đại ca quả là lợi hại. Theo như kinh nghiệm trăng hoa bốn bề của tiểu đệ thì đi dạo thanh lâu khó ăn nhất chính là mụ tú bà. Mụ này mông hơi to nhưng được cái gợi tình lắm. Không ngờ đại ca chỉ ba xạo có vài câu là có thể xong chuyện. Tiểu đệ bội phục vô cùng. Xem ra đúng là đại ca rất có tình ý với vị cô nương hơi nhiều tuổi này. Cao Tổ đã quen tính hắn, bèn cười giả lả nói, không dối gạt Lâm huynh đệ ngươi, lão cả ta thích loại phụ nữ nhiều tuổi một chút, đặc biệt loại 4-50 tuổi. Người ta hay nói 30 không lẳng lơ như 40, 50 mới đúng hồi cực lẳng. Đàn bà thế này mới có kinh nghiệm phong phú, biết cưng chiều người ta, biết hầu hạ cho các đại gia thật thoải mái, bọn tiểu hồ ly sao sánh được. Hắn với Lâm Văn Vinh cùng một rùa cả, hôm nay lại cùng đi gẹo gái, quả là thân thiết, nói chuyện không cần phải nề hà ý tứ gì rất. Ha ha ha ha ha. Hai người cùng cười phá lên, tiếng ồn ào vang đến tận đại sảnh. Bây giờ là lúc trời chưa tối, trong đại sảnh đã chật kín khách khứa đủ loại, đủ dạng, đang ôm ấp các mỹ nữ, vừa uống rượu vừa trêu chọc. Những bộ ngực trắng trẻo chốc chốc lại lộ ra dụ hoặc, các loại dâm ngôn đãng ngữ phun ra bất tận, không khí thật là nóng bỏng. Vừa mới tiến vào sân, Cao Tù còn bẽn lẽn, đợi cho hai người tìm được một chỗ ưng ý ngồi xuống, hắn mới thoải mái một chút, liền như cá gặp nước tung tẩy nhìn ngó khắp nơi. Hắn đột nhiên kéo tay áo Lâm Văn Vinh nói, Lâm huynh đệ, người xem đằng kia kìa. Lâm Văn Vinh nhìn theo ánh mắt hắn, liền thấy mấy tên binh sĩ vừa mới gặp ban nãy đang ngồi xuống, cách bàn hai người không xa. Mỗi tên ôm một phấn đầu, đang sờ sờ mó mó. Những bàn tay hộ pháp đã khéo léo luồn hẳn vào trong ngực các nàng, chúng lớn tiếng cười đùa như chỗ không người. Khôi giáp đã cởi một nửa, vứt sang bên cạnh. Quả không hổ danh là quan binh, công nhận là hào phóng. Cao Tù nhìn Lâm Văn Vinh nói, Lâm huynh đệ, để xem làm sao bây giờ. Lâm Văn Vinh lắc đầu nói, cứ chờ chút đã, mấy gã này làm cản như thế, sau lưng chắc chắn dựa dẫm vào kẻ có quyền, để xem đây là binh lính tỉnh nào đã, rồi hãy nói. Nếu đằng sau chúng quả có kẻ tai to mặt lớn, thì chúng ta đừng gây sự, cứ mau mau tránh xa đi đã. Hắn nói mấy lời này ý tứ thật rõ ràng, nếu mấy người này ỷ thế quan to thì bảng quang không đụng vào. Nếu những lời này mà gặp những người tránh trực, nghe xong tất nhiên sẽ khinh thường, không thèm qua lại với hắn nữa. Tuy nhiên Cao Tù lại là người từ trong cung ra. Những chuyện nhơ nhấp bẩn thỉu, có chuyện gì mà chưa từng gặp. Lập tức giơ ngón tay cái lên nói, Lâm huynh đệ, đây quả không còn gì phải chê, thông minh hơn người, có trách Tử tiên sinh coi trọng người như thế. Lâm Văn Vinh cười nói, Cao đại ca, rõ ràng là cái gan đệ nhỏ, và mắt huynh sao thất nhiên lại biến thành thông minh vậy? Cao Tù nghiêm mặt nói, Lâm huynh đệ, ta vốn từ trong cung ra, những chuyện tranh giành quyền thế đều gặp đến nhàm rồi. Những kẻ tránh trực hay là giả hoạt ta cũng từng diện kiến không ít. Ai cũng bảo người tốt không thọ mệnh, người xấu sống ngàn năm, tựa hồ là một thiết luật của đại hòa chúng ta. Nhưng mà chẳng ai chịu ngẫm lại, tại sao người tốt phải đoản mệnh? Theo ta thấy thì chính là bởi vì bọn họ quá tránh trực nên chuyện gì cũng không tránh né, không biết hoặc là không thèm dở âm mưu quỷ kế, bị người khác chơi là khó tránh khỏi. Những người này chỉ là bọn mọt sách bú tí mẹ, ý nghĩ ngây thơ không chịu nổi, người thực lực không bằng người khác còn không chịu rút lui, thế chẳng phải là chờ người khác tới chém đầu sao? Muốn làm người tốt, trước hết phải học cách bảo vệ chính mình. Lâm huynh đệ, người quả là người thông minh thực thụ, đối đãi gian nhân, để chỉ có cách gian hơn hắn thì mới có thể thắng hắn. Ô, chi kỷ à, ta cứ nghĩ rằng lão Cao này chỉ biết có đánh đấm với chiêu gái, không ngờ rằng trong lối suy nghĩ cũng có chỗ thâm sâu. Lâm Văn Vinh đằng chén nói, Cao đại ca, vì lời này của đại ca, chi kỷ biết nhau, tiểu đệ kính đại ca một chén. Hai người nâng chén uống một hơi cạn sạch, Cao Tù tỉ mỉ chọn lựa hai nàng tới, bồi tiếp ở bên hai người. Trừ Châu Thành phồn hoa không thể so sánh với Kim Lăng, chất lượng kỹ nữ cũng kém xa cả dặm. Lâm Văn Vinh nhà có vợ đẹp, còn có mấy nàng thiếp nhỏ, ai nấy cũng đều là tuyệt sắc. Xem lại thì những dung chi tục phấn ở đây, sao có thể so sánh được. Lả lơi vài câu với nàng phấn đầu kia, hắn đột nhiên chỉ mấy tên lính bản bề nói, ấy, Cao đại ca, mấy vị tướng quân này trông mặt quen quá, hình như là gặp ở đâu rồi. Cao Tù đang cùng nữ nhân bên cạnh hát thập bát mạc, nghe thấy lời Lâm Văn Vinh, cả người đần ra một lúc rồi mới phản ứng, làm bộ nhìn bản bên đó rồi ngạc nhiên. Còn không phải à, mấy vị tướng quân này công nhận là trông rất quen. Cô nàng bên cạnh Lâm Văn Vinh không ngừng vuốt ve lưng hắn, óng nghẹo nói, thông tử à, không lẽ chàng cũng là người từ kinh thành tới? Kinh thành? Lâm Văn Vinh sửng sốt một chút, vội ứng tiếng, à đúng vậy, chẳng lẽ mấy vị tướng quân này cũng là từ kinh thành tới? Ả Phấn đầu nọ đang ngồi cạnh Cao Tù cũng vuốt về hắn vài cái, lả lơi cười nói: quả nhiên không hồ là từ kinh thành tới, thảo nào đại gia lại tráng kiện như thế. Tráng kiện với kinh thành có liên quan đến nhau à? Lâm Văn Vinh cười khổ, lại nghe Ả tiếp lời: mấy vị tướng quân đến từ kinh thành, hình như tên là Thần hay cái gì mà quan gì gì ấy nhỉ? Thần Cơ Doanh, Cao Tù vội vàng nói. Đúng thế, chính là Thần Cơ Doanh. Không ngờ đại gia đây không những tráng kiện mà còn thông minh nữa. Diêu Tỷ phóng khoáng cười nói: vị triệu tướng quân kia nghe nói là bách hộ đại nhân trong Thần Cơ Doanh, hành quân đến tận đây đã đợi mấy ngày rồi. Một bách bộ trưởng nhỏ mọn mà cũng dám công khai mặc binh giáp đến dạo nhà thổ ư? Cấp trên của hắn đâu rồi? Tiên hộ đâu? Lâm Văn Vinh thắc mắc hỏi. Ồ, hóa ra là bách hộ đại nhân. Tỷ tỷ này, tiểu đệ vốn đến đây thăm thú, sao lại có lính thần cơ ở đây? Hay là sắp có đánh nhau? Đánh nhau? Đánh đấm gì? Nàng Phấn Đầu tươi cười tiếp lời. Nghe vị bách bộ đại nhân nói, bọn họ tổng cộng có mấy trăm người thì đi đâu để mà đánh? Nhưng công tử đã đến đây rồi, thì cùng tỷ tỷ chiến đấu một hồi mới gọi là thật. Nàng Phấn Đầu này cười rộ lên một hồi, lại càng nhích sát lại gần Lâm Văn Vinh. Lâm Văn Vinh hà hà cười to vài tiếng, một tay vuốt má cô nàng, trong lòng lại thấy càng khó hiểu. Sao có mỗi vài trăm người? Cứ để ta đây thống binh, không được đến vài vạn binh mã thì lão tử cũng không dám qua mặt ta. Muốn hỏi thêm vài câu nữa, rốt cuộc hai Ả Phấn Đầu cũng chỉ biết có thế. Nhưng hắn và Cao Tù có cùng một suy nghĩ. Trừ Châu bây giờ quả thật không có đại quân trú đóng. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, trong lòng nghi hoặc vô cùng. Thấy bản bên kia Triệu Bách Hộ và một kỹ nữ đang vui đùa sung sướng, Lâm Văn Vinh nháy mắt với Cao Tù. Cao Tù gật đầu. Lâm Văn Vinh đi tới, vỗ vai Triệu Bách Hộ mà cười. Triệu tướng quân, sao mà trùng hợp vậy? Triệu tướng quân đang ở bên mỹ nhân hưởng thụ thoải mái, nghe người ta kêu mình bèn quay đầu lại, thấy một thanh niên đang nheo mắt nhìn mình cười cười. Hắn nghi hoặc một hồi hỏi: người là? Sao thế? Không nhớ ra tại hạ sao? Kinh thành Bát Đại Hồ Đông. Lâm Văn Vinh làm bộ nhắc nhở hắn. Nhắc đến Bát Đại Hồ Đông, Triệu tướng quân hai mắt sáng bừng. Ồ, ngươi là kẻ đó? Tiểu đệ họ Lâm. Lâm Văn Vinh chắp tay nói. Cũng là thưởng khách Bát Đại Hồ Đông. Hóa ra đúng là ngươi à, Lâm công tử? Triệu tướng quân ra vẻ chợt nhớ ra, suy nghĩ mãi một lúc cũng không ra rốt cuộc cái thằng Lâm công tử này là ma ở phương nào. Sao công tử cũng tới Trừ Châu này? Ồ, tiểu đệ Vân Du Thiên Hạ, hôm nay tới Trừ Châu này bệnh cũ tái phát, vốn định vào đây uống chén hoa tửu, nhưng không ngờ lại gặp Triệu tướng quân, đúng là hạnh ngộ, hạnh ngộ. Lúc này Cao Tù đứng sau Lâm Văn Vinh tuyệt không hé miệng, hai mắt lấp lánh hữu thần soi khắp bốn bề, vừa nhìn biết ngay là hộ vệ của Lâm Văn Vinh. Triệu tướng quân nọ tuy là một bách hộ, nhưng là xuất thân kinh kỳ, Thần Cơ Doanh, nhãn quang cũng có vài phần. Thấy Cao Tù bộ dáng cao lớn khôi ngô, đằng đằng sát khí, liền âm thầm đánh giá. Vị Lâm công tử này không biết là địa vị gì mà hộ vệ lại dũng mãnh nhường ấy. Triệu tướng quân mời Lâm Văn Vinh ngồi xuống, Cao Tù liền đứng ở phía sau hắn. Mọi người nói chuyện được mấy câu, Lâm Văn Vinh không thông thuộc đất kinh thành, chỗ nào không biết đều do Cao Tù chỉ bảo. Cao Tù là hậu vệ trong hoàng cung, đất và người kinh thành đều rõ như lòng bàn tay. Hoàng cung có bao nhiêu cửa, hoàng đế cưng nhất vị phi tần nào, thượng thư phủ đệ ở nơi nào, sử bộ lại bộ Tả thị lang đêm qua lưu túc nhà nào trong Bát Đại Hồ Đồng, tiểu thư nhà tuần sát ngựa sờ ra bị ai làm lớn bụng, mọi tin tức trong nhà ngoài ngõ đều kể vanh vách. Nói xong mấy câu, Triệu tướng quân nọ tự nhiên tin tưởng không thể nghi ngờ, Lâm công tử này quả nhiên từ kinh thành tới, chỉ tiếc chính mình mắt kém, không nhớ ra là đã gặp ở đâu. Nhưng mà Lâm công tử này da thịt ngăm đen, chắc không phải là con cháu nhà quan lại quyền quý. Hắn nhìn một hồi rồi thấy yên tâm trở lại. Vị triệu tướng quân này tên là Triệu Lương Ngọc, chính là một bách hộ của Thần Cơ Doanh kinh kỳ. Lần này dẫn theo 200 người, còn áp tải hai đại pháo thần cơ lên tiền tuyến Tế Ninh. Hôm nay cùng hắn lên đây có mấy người tổng kỳ dưới tay hắn. Lâm Văn Vinh nghe xong có chút thất vọng. Dưới tay tên Triệu Lương Ngọc này chỉ có 200 người thôi á? Thống binh, có mà thống cái đinh. Triệu Lương Ngọc cùng Lâm Văn Vinh hàn huyên vài câu, tự cho là cũng quen biết, lại còn cho rằng quen biết Lâm công tử ở Bát Đại Hồ Đồng, liền không đề phòng nữa. Hắn lại ôm trầm lấy các cô nàng bên cạnh mà trêu ghẹo. Cao Tổ nhìn thấy đánh âm thầm lắc đầu. Thần Cơ Doanh cũng là Ngự Lâm quân kinh kỳ, tại sao lại đổ đốn mất nết thế này? Này, Triệu tướng quân, nhìn ngươi hai mắt hữu thần, hồ hồ tranh huy, vừa nhìn là dễ biết xuất thân danh môn, cũng không biết là tiền bối tướng quân là ai. Lâm Văn Vinh hà hà cười nói. Đường kim binh bộ thị lang Thiết Đại Nhân là cậu họ xa của ta. Triệu Lương Ngọc ngạo nghễ nói. Ồ, hóa ra là họ hàng xa nhà Tiết đại nhân. Thật kính, thật kính. Lâm Văn Vinh hì hì hà hà cười nói. Thảo nào, giờ này còn làm bách hộ, hóa ra là tại ông cậu ở xa quá. Chẳng hay Lâm công tử làm gì ở kinh thành. Hình như có nghe công tử nhắc tới Bát Đại Hồ Đồng, tài hạ lại quên mất. Triệu Lương Ngọc hỏi dò Lâm Văn Vinh. À, nhà tại hạ có mở tiệm vải buôn bán nhỏ thôi. Lâm Văn Vinh ra vẻ thành thật đáp. Triệu Lương Ngọc nghe xong lời này càng yên trí hơn, trở mặt khinh miệt nói. Hóa ra là dân buôn bán, thế này cũng khó tránh. Mẹ kiếp, ông đây buôn bán quang minh chính đại kiếm tiền hợp pháp, còn hơn gấp trăm lần cái loại cầm quân quỹ đi chơi nhà thổ như mày trăm lần. Triệu tướng quân, ngài mặc binh giáp tới chỗ này rõ chăng, có chút không tiện chăng? Lâm Văn Vinh cười nói. Có gì không tiện, tướng sĩ thần cơ doanh ta xông pha tắm máu nơi tiền tuyến, tới thành lâu có gì đặc biệt? Triệu Lương Ngọc đĩnh đạc nói, mắt lườm Lâm Văn Vinh. Cái đồ tiểu tử nhà ngươi lắm chuyện quá rồi đấy. À, thế tướng quân đây không có thượng cấp quản lý sao? Lâm Văn Vinh cười. Sao tại hạ nghe nói có một vị nhân vật thiên đại sẽ tới Trừ Châu, dẫn dắt các ngài đi tới thắng lợi huy hoàng. Đại nhân vật cái mẹ nó, chỉ là một thằng tham mưu tướng quân nhãi nhép nào đó, cũng không biết từ nơi nào mọc ra, chỉ e là còn chưa từng trông thấy một hòn đất nơi chiến trường mà dám làm thống binh, là minh đệ chúng ta ở chỗ này đợi suốt mấy ngày. Triệu Lương Ngọc bất mãn lớn tiếng kêu lên, mấy tên tổng kỳ dưới hắn cũng lớn tiếng nói, có mỗi cái thằng tham mưu tướng quân kỳ gì đó còn không bằng cái ngón chân út của Triệu tướng quân chúng ta. Hắn thì thống binh đất gì, phải ra chức thống binh cho Triệu tướng quân mới phải đạo. Thấy mấy người này lớn tiếng hò hét, Lâm Văn Vinh kéo Cao Tù bên người nhỏ giọng nói. Cao đại ca, vị binh bộ thị lang đại nhân này Từ tiên sinh xử lý được không? Cao Tù cười nói. Một binh bộ thị lang vớ vẩn, sao có thể so sánh với Từ tiên sinh? Huống chi thằng nhãi này chỉ là bách hộ, chắc quan hệ của nó với Thiết đại nhân cũng chẳng ra gì đâu. Triệu Lương Ngọc thấy Lâm Văn Vinh cùng Cao Tù hai người thì thầm to nhỏ, nhớ tới câu hỏi vừa rồi, sắc mặt biến đổi nói. Ngươi là ai? Tại sao biết có người tới Trừ Châu? Lâm Văn Vinh cười hắc hắc. Tại hạ bất tài, chỉ là một tên tham mưu tướng quân nhỏ mọn. Tham mưu tướng quân? Mấy kẻ đang ngồi sắc mặt đại biến. Hắn nói như vậy chẳng phải là vị thống binh đến Trừ Châu hay sao? Mấy tên tổng kỳ trong lòng càng kêu khổ. Mới lúc nãy nói xấu tham mưu đại nhân vật xong, Triệu Bách Hộ thì còn có binh bộ thị lang làm chỗ dựa, còn bản thân mình thì làm gì có phúc như thế. Triệu Lương Ngọc rốt cuộc cũng chỉ là bách hộ, hoảng hốt một hồi trấn tĩnh nói. Nói có sách bách có chứng, người có sắc lệnh không? Cao Tù hừ lớn một tiếng nói. Sắc lệnh của Từ đại nguyên soái sao có thể dễ dàng đem cho một tướng quân nhỏ mọn như người trà xét. Cứ chờ khi nào tập hợp binh sĩ lại, tất có người tuyên đọc. Triệu Lương Ngọc liền không dám lên tiếng. Hắn xuất thân từ quân đội, ắt phải biết đến đạo lý lệnh hành cấm chỉ. Tuy tên tham mưu tướng quân này không có chức vị gì, nhưng cũng có quyền thống binh. Nếu đụng phải hắn, hắn ra một câu quân lệnh chạm đầu mình thì chả ai dám kêu oan hộ. Lâm Văn Vinh âm trầm cười nói. Triệu Bách Hộ, người đã biết tội. Mồ hôi lạnh tuôn lã chã trên trán Triệu Lương Ngọc, không dám trả lời nửa câu. Lâm Văn Vinh hắc hắc nói. Cao đại ca, theo điều luật của Đại Hoa, quân trung hiệp kỹ, xúc phạm thượng cấp thì phải làm sao? Theo luật chặt đầu. Cao Tù nói như đinh nóng cột. Triệu Lương Ngọc cùng mấy người tổng kỳ nọ sợ hãi vội vàng quỳ xuống nói. Thỉnh Lâm tướng quân khai ân. Mà tướng chờ đợi tướng quân đã lâu, thấy người chưa đến, nhất thời hồ đồ mới đến trăng gió chỗ này. Mong rằng Lâm tướng quân nể mặt binh bộ thị lang Tiết đại nhân tha cho tiểu nhân một mạng. Quấy nhiễu thành dân bách tính, mà quân phục tới thành lâu. Trong hai điều này, chỉ phạm một là đã tử tội rồi. Lâm Văn Vinh thở dài nói. Triệu Bách Hộ, thế này chẳng phải là làm khó cho ta lắm sao? Triệu Lương Ngọc nghe khẩu khí của hắn, hình như có thể thương lượng đường sống, vội vàng dập đầu nói. Mà tướng nhất thời hồ đồ, mong Lâm tướng quân khoan thứ mà tướng một lần sau không dám nữa. Lâm Văn Vinh hừ một tiếng nói. Nếu như thế thì ta tức binh giáp của người đã, về doanh trại xử lý sao? Cao Tù theo lời, ra lệnh mấy người tự mình cởi khô giáp cầm trên tay, chỉ mặc đồ ngắn ở trong. Triệu Lương Ngọc thấy vị tham mưu mới đến, tựa hồ có chút sợ hãi ông cậu họ xa binh bộ thị lang Thiết đại nhân của mình, trong lòng coi như là đã an định trở lại, có con bài này hắn sẽ không sợ. Mọi người thấy mấy vị tướng quân đang ngồi nào bắt nháo bỗng dưng im bặt, lại còn cởi bỏ sạch khôi giáp, không hiểu xảy ra chuyện gì. Đợi cho đoàn người rời khỏi Lệ Hưng viện mới bắt đầu lao sao bàn tán. Lâm Văn Vinh lệnh mấy người tổng kỳ đi dắt ngựa, chỉ trừ lại Triệu Lương Ngọc. Triệu Bách Hộ, số binh mã dưới tay người hiện đang đóng ở đâu? Triệu Lương Ngọc thấy hắn khách khí với mình, trong lòng yên ổn rất nhiều đáp. Bẩm tướng quân, 200 lính của tại hạ đều đang đóng dưới Lạng Gia Sơn. Lâm Văn Vinh gật đầu. Trong thành Trừ Châu này, chỉ có các binh sĩ thần cơ doanh các ngươi sao? Về lý mà nói, hẳn là cũng có binh mã Sơn Đông và Chiết Giang nữa chứ. Cũng ở đó nốt à? Theo lời tướng quân nói, Sơn Đông và Chiết Giang mỗi nơi có một bách hộ, thống lĩnh hai sở bách hộ, đóng tại Lạng Gia Sơn, cách thần cơ doanh không xa. Triều Lan Ngọc đáp. Sơn Đông cùng Chiết Giang mỗi bên có hơn 200 người. Như vậy tính ra thành Trừ Châu tính cả thần cơ doanh, tổng cộng chừng hơn 600 quân sĩ. Khó trách không thấy có động tĩnh gì hết. Lão giả Tư Vị này chơi ta, còn tưởng rằng có thiên quân vạn mã để cho ta thống lĩnh. Ai ngờ có chút binh lính còn con này. Ai dám xung phong trên chiến trường? Thế mà lại còn muốn ta thống binh, thống cái đầu á. Hắn buồn bực thầm nghĩ, cái sự thống binh hắn tưởng tượng ra quả thực khác nhiều. 400 lính Chiết Giang với Sơn Đông này làm gì vậy? Không phải là cũng đi nhà thổ đấy chứ? Biết được sự thật, Lâm Văn Vinh thấy chán nản hẳn, nói chuyện cũng mất cả tinh thần. Lão tử ta xem ra vẫn còn ngây thơ quá. Ta biết ngay là cái lão già Tư Vị này sẽ không dễ dàng tin tưởng năng lực của ta như vậy, mà giao cho ta 600 người này. Có lẽ là muốn cho ta thử. Muốn quan sát ta thì cứ nói sớm đi. Làm cái trò rắc rối này làm gì? Nhưng mà, nói đi nói lại, nếu Tư Vị lỗ mãng đem mấy vạn nhân mã trao cho hắn, thì lão cũng chả đáng để được giúp đỡ nữa rồi. Nghĩ như thế, trong lòng hắn thấy khá hơn nhiều. Người Ngựa Chiết Giang có nhiệm vụ vận tống lương thảo lên tiền tuyến, còn người của Sơn Đông thì đến để tiếp ứng. Gộp lại tuy có 400 người, nhưng đều là tàn binh thừa sót ở các nơi gộp lại. Triệu Lương Ngọc nói. Vận lương thảo, Lâm Văn Vinh trợn mắt. Bình mã chưa tới, lương thảo đã đi. Không gì đơn giản hơn thế. Lão tử này bỗng dưng chỉ dùng 400 người vận lương thảo, lại còn là bọn bị thải ra. Không đùa đấy chứ. Nếu như Bạch Liên Giáo biết được tin này, thì đời xong toàn tập rồi. Là lương thảo gì vậy? Lâm Văn Vinh trấn tĩnh hỏi. Hiện tại Hàn Đông sắp đến, những thứ được vận tống đều là cỏ khô bổ sung cho chiến mã. Đại quân vận chuyển lương thảo phía trước đã sớm đi rồi, bây giờ chỉ bổ sung thêm chút ít thôi. Có hay không đều được cả. Triệu Lương Ngọc nói, cuối cùng giải trừ nghi hoặc trong lòng Lâm Văn Vinh. Thảo nào mà lão tử này có thể yên tâm giao trọng trách cho hắn. Nói như thế thì những kẻ chôn chân ở Trừ Châu chờ đợi tham mưu tướng quân Lâm Tam các hạ đây vốn là một đội quân ô hợp kiêm lính tạp chính gốc. Tổng cộng hơn 600 người. Lâm Văn Vinh cười khổ. Kẻ lão họ Từ này, đúng là ra để khó cho ta rồi.